Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2693, tôn bên trong cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tù ma điện sự tình cũng không có điều tra ra kết quả. Mặc dù suy đoán ra được xích huyết ma quỷ bạo tẩu khả năng cùng huyết tủy gen dịch có quan hệ. Nhưng là trước đó không có ai biết huyết tủy gen dịch sẽ có dạng này tác dụng phụ. Nhà kho phương diện cũng chỉ là tại không dùng thường dùng gen dịch tình huống dưới đề cử sử dụng. Nhìn hết thảy cũng chỉ là một cái trùng hợp. Cũng không có người cần vì thế phụ trách nhiệm. Hàn Sâm lại cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Suy đoán chuyện này 89 phần 10 cùng Lý Tuyết Thành có quan hệ. Lý Tuyết Thành lần kia sau khi đến không đến bao lâu. Hắn bên này liền xảy ra chuyện. Đây cũng quá trùng hợp. Thế nhưng là không có bất kỳ chứng cứ nào biểu hiện chuyện này cùng Lý Tuyết Thành có quan hệ. Hàn Sâm cũng không thể đem Lý Tuyết Thành thế nào. Đáng tiếc xích huyết ma quỷ phân thân ít nhất phải thời gian nửa năm mới có thể một lần nữa dựng dục ra đến. Nếu không lại đi giết một cái thử một chút. Nói không chừng liền có thể giải khai không trọn vẹn thú hồn chi mê. Hàn Sâm trong lòng đang suy tư. Đột nhiên nghe được ở bên cạnh thả câu Bảo Nhi kêu lên. Ba ba, lại câu được cái kia đầu dê. Bảo Nhi một bên lôi kéo ám vực tơ vừa nói. Hàn Sâm nhìn sang, quả nhiên thấy tòa kia tứ dương phương tôn lại bị Bảo Nhi câu được đi lên. Hơn phân nửa đều đã lộ ra hồ bên ngoài. Hàn Sâm đối với cái này đã có chút chết lặng. Bảo Nhi thường xuyên có thể đem tứ dương phương tôn câu đi lên. Tuy nhiên lại một mực không có cách nào đem nó từ trong hồ lôi ra đến. Quả nhiên, mắt thấy tứ dương phương tôn liền bị lôi ra tới thời điểm. Ám vực tơ lại lần gãy mất. Tứ dương phương tôn liền vừa chầm xuống dưới. Câu được nhiều lần như vậy. Kết quả mỗi lần đều bị nó chạy trở về. Bảo Nhi hiển nhiên 10 phần sinh khí. Mắt thấy tứ dương phương tôn lại phải chìm vào trong hồ. Bảo Nhi đưa tay chộp một cái. Đem chính mình nhỏ hồ lô cho kêu gọi ra. Miệng hồ lô đối đã nhanh muốn chìm xuống tứ dương phương tôn. Bảo Nhi vỗ đáy hồ lô. Lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng từ trong hồ lô sinh ra. Phảng phất có một đầu vô hình dây thừng trói lại tứ dương phương tôn. Vậy mà lôi kéo tứ dương phương tôn hướng về nhỏ hồ lô bay tới. Hàn Sâm kinh ngạc nhìn xem Bảo Nhi. Ám giới hồ bên trong đồ vật hết sức đặc thù. Chỉ có ám vực tơ có thể đem bọn nó câu đi lên. Lực lượng khác tại ám giới hồ bên trong đều không có cái gì dùng. Trừ phi đồ vật rời đi ám giới hồ. Nếu không các loại lực lượng đối với vật kia cũng sẽ không có tác dụng. Trước đó Hàn Sâm cũng thử qua dùng lực lượng của mình muốn đem tứ dương phương tôn lôi ra đến. Kết quả nhưng căn bản vô dụng. Lực lượng vừa tiếp xúc với ám giới hồ sương mù liền sẽ bị tan rã hóa thành hư vô. Thế nhưng là nhỏ hồ lô hấp lực cũng không có bị ám giới hồ lực lượng tan rã. Nắm kéo tứ dương phương tôn hướng lên dâng lên. Bất quá Bảo Nhi lực lượng rõ ràng không đủ. Tựa hồ rất là cố hết sức, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Cảm giác bên trên tứ dương phương tôn tựa hồ tại dùng sức chìm xuống dưới. Muốn độn về ám giới hồ bên trong, Bảo Nhi ôm nhỏ hồ lô, thân thể lại bị nắm kéo trượt hướng ám giới hồ. Hàn Sâm giật nảy mình, vội vàng thuấn di đi qua, ôm lấy Bảo Nhi thân thể. Hàn Sâm lập tức cảm giác Bảo Nhi trên thân vĩ đến một cỗ cự lực. Vậy mà nắm kéo hắn cùng một chỗ trượt hướng ám giới hồ. Lực lượng thật đáng sợ. Hàn Sâm biến sắc, không kịp nghĩ nhiều. Trong chốc lát triệu hoán ra khổng tước vương hồn y toàn lực bạo phát ra lực lượng. Hai chân đều lâm vào bên bờ sông bùn đất bên trong. Coi như thế. Y nguyên ngăn cản không nổi lực lượng kinh khủng kia lôi kéo. Lệnh Hàn Sâm hai chân cầy mở bùn đất. Một chút xíu hướng về ám giới hồ rời đi. Hàn Sâm cùng Bảo Nhi đều đem hết toàn lực. Bảo Nhi khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên. Lại như cũ ngăn cản không nổi cái kia lôi kéo lực lượng. cùng nhìn xem liền bị kéo vào ám giới hồ bên trong. Hàn Sâm vốn là muốn để Bảo Nhi thu nhỏ hồ lô, không cần hút cái kia tứ dương phương tôn. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác trên lưng truyền đến một cỗ to lớn sức kéo. Vậy mà nắm kéo hắn lui về sau. Tứ dương phương tôn cũng bị một chút xíu lôi kéo đi ra. Hơi có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia 16 con bé heo tử. Một cái ngay cả một cái. Phía sau bé heo tử cắn phía trước bé heo tử cái đuôi. Liên thành một hàng dài. Phía trước nhất bé heo tử cắn Hàn Sâm khổng tước vương hồn y, nắm kéo hắn lui về sau. Lúc này cái kia 16 con bé heo tử trên trán thần bí chú văn đều lấp lóe lên. Tản ra kỳ dị lực lượng ba động. Hàn Sâm trong lòng kinh dị. Lực lượng như vậy, tựa hồ không chỉ là vương cấp đơn giản như vậy. Hắn sử dụng khổng tước vương hồn y đều kéo bất động. 16 con bé heo tử lại có thể kéo động. Quả thật có chút kỳ quái. Bất quá Hàn Sâm cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn cùng Bảo Nhi cũng đều đã dùng hết toàn lực. Nói không chừng vừa vặn còn kém 16 con bé heo tử như thế một cỗ lực. Cũng không phải là lực lượng của bọn nó thật mạnh như vậy. Mắt thấy tứ dương phương tôn bị một chút xíu kéo ra ngoài. Hàn Sâm tựa hồ nhìn thấy những thanh đồng đó đầu dê biểu lộ có chút quái dị. Dường như ẩn ẩn có chút kinh hoàng. Rất tốt, kéo lên nhìn xem ngươi đến cùng là thứ quỷ gì. Gặp tứ dương phương tôn cũng nhanh muốn bị lôi ra mặt hồ. Hàn Sâm cũng có chút hưng phấn lên. Nhiều lần như vậy đều không có thể đem nó kéo lên. Với lại những cái kia đầu dê tựa hồ mỗi lần đều lộ ra chế giễu biểu lộ. Hàn Sâm cũng rất khó chịu. Tại tứ dương phương tôn rời đi mặt hồ trong nháy mắt. Hàn Sâm bọn hắn đều cảm giác trên tay đột nhiên buông lỏng. Lập tức cùng Bảo Nhi cùng bé heo tử nhóm quẳng trở thành một đống. Bành, cái kia cao 3-4 mét tứ dương phương tôn bay thấp đi ra. Trùng điệp nện ở bùn đất bên trong. Gần phân nửa cái bệ đều hõm vào. Lệnh thảm cỏ cùng bùn đất tứ tán vẩy ra. Rơi xuống Hàn Sâm cùng Bảo Nhi một thân. Cuối cùng đem ngươi kéo lên. Nhìn xem ngươi đến cùng là thứ quỷ gì. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi. Từ dưới đất bò dậy liền hướng tứ dương phương tôn bên kia đi. Bảo Nhi cùng bé heo tử nhóm cũng xông tới. Cha con hai cái cùng bé heo tử cùng một chỗ đem tứ dương phương tôn vây vào giữa. Vây quanh tầm vài vòng. Phát hiện cái này tứ dương phương tôn cùng phổ thông thanh đồng khí cũng không có gì khác nhau. Từ trên người nó cũng cảm giác không thấy sinh cơ cùng lực lượng ba động. Giống như chỉ là một cái tử vật. Hàn Sâm đem bốn cái đầu dê đều nhìn một lần. Phát hiện nét mặt của bọn nó đều như thế. Đều là bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống. Dường như nhập định lão tăng. Nơi nào có cái gì chế giễu biểu lộ. Kỳ quái. Ta rõ ràng nhìn thấy bọn chúng trên mặt có đặc thù biểu lộ. Làm sao lại không có đâu. Hàn Sâm sử dụng tử đồng thần điệp kính lại nhìn một chút. Nhưng không có thể nhìn ra chỗ khác thường. Tử đồng thần điệp quay lại năng lực đối với nó tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng. Gia hỏa này đến cùng là chết vẫn còn sống. Hàn Sâm tại trên người nó không nhìn thấy sinh cơ. Cũng không có thấy lực lượng ba động. Thế nhưng là nếu nói nó chỉ là phàm tục khí cụ bằng đồng. Đánh chết Hàn Sâm cũng không tin. Đưa tay tại tứ dương phương tôn thanh đồng trên vách gõ hai lần. Phát ra đương đương thanh âm. Nhưng không có mảy may bị hao tổn dấu hiệu. Để Hàn Sâm càng thêm xác định. Đây tuyệt đối không phải phổ thông khí cụ bằng đồng đơn giản như vậy. Lấy lực lượng của hắn. Liền xem như vương cấp dị chủng gen chế tạo khí cụ bằng đồng. Cũng sẽ bị hắn gõ nứt. Tứ dương phương tôn lại một chút việc cũng không có. Ít nhất nói rõ nó chất liệu bản thân liền không phải tầm thường. Bảo Nhi nhảy tới tứ dương phương tôn phía trên. Hướng bên trong xem xét. Hơi kinh ngạc nói. Ba ba, nơi này có hai đầu cá con. Cá, Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, lách mình bay lên, đi vào Tứ Dương Phương Tôn phía trên, cúi đầu xem xét, quả nhiên thấy Tứ Dương Phương Tôn bên trong đầy thanh thủy. Bên trong còn có một đen một trắng hai đầu tiểu kim cá. Cách Trương.